Lâm Thị Vinh Hoa, chương 420, thu mua nhân tâm, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Ngọc Tân đã chẩn đoán chính xác mang thai. Lâm Hữu cũng thật cao hứng, đặc biệt là này một cái hài tử còn họ Lâm. Hắn đã sớm tưởng nói cho Lâm Thanh Uyển làm nàng cao hứng. Nhưng Thượng Minh Kiệt nói Ngọc Tân sợ nàng lo lắng, cho nên chưa nói. Nhưng từ nàng đi liêu doanh làm con tin sau, Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt nhất trí cảm thấy nàng vẫn là lo lắng tốt hơn. Vướng bận nhiều một chút nàng mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Thượng Minh Kiệt mở ra tin. Quả nhiên, Lâm Thanh Uyển không thu đến hắn tin. Ghi nhớ nàng muốn hắn làm sự. Hắn liền đem tin thu hồi tới nói. Chúng ta lại cấp cô đi một phong thơ đi. Lần này làm người tự mình đưa đi. Thuận tiện lại thu thập chút ăn dùng đồ vật đưa đi. Lâm Hữu nói. Biên quan khổ hàn. Cái gì đều thiếu. Trong chốc lát liệt đơn tử gọi người mua đi. Lâm Thanh Uyển đích xác không thu đến tin. Kia đoạn thời gian đúng là chiến sự kịch liệt nhất là lúc. Không chỉ có nàng. Rất nhiều người thư tín đều ném. Hiện tại chiến sự ngừng lại. Trạm dịch lúc này mới khôi phục bình thường. U Châu cùng Vân Châu cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Bởi vì nguyên tiêu buông xuống. Phía trước Thanh Lãnh chợ cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Lâm Thanh Uyển lúc này liền ngồi ở trong xe ngựa dạo phố. Trên đường người còn không phải rất nhiều. Cách thượng 10 tới bước mới có một cái quầy hàng. Bất luận là lượng người. Vật phẩm chủng loại vẫn là sạp lớn nhỏ so với Định Châu đều phải kém xa. Càng đừng nói Giang Nam. Nàng làm tiểu thập đẩy ra cửa sổ xe. Dựa vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài người. Tiểu thập thấp giọng nói. Hiện tại đã hảo rất nhiều. Khoảng thời gian trước trên đường một người cũng không có. Ta tưởng mua chút giấy dầu đều mua không được. Lâm Thanh Uyển tò mò hỏi. Người mua giấy dầu làm cái gì? Tiểu thập mặt ửng đỏ. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Uyển nói. Nguyên tiêu mau tới rồi. Ta tưởng cấp quận chúa làm một chản hoa đăng. Lâm Thanh Uyển liền nhịn không được cười. Người có tâm. Kia trong chốc lát chúng ta liền đi mua một ít. Thấy Lâm Thanh Uyển không cự tuyệt. Tiểu thập liền cao hứng nói. Ta đây nhiều mua một ít. Trừ bỏ hoa đăng. Ta còn sẽ làm đèn khổng minh đâu. Đến lúc đó ta cấp quận chúa cùng ca ca đều làm một chản. Cầu phúc các ngươi bình an hỉ nhạc. Như thế nào đã quên cấp chính mình làm một chản. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nhiều mua một ít. Đến lúc đó làm giang tiền bọn họ cho ngươi trợ thủ. Quân doanh đều là một ít tháo hán tử. Bọn họ khẳng định không nhớ rõ nguyên tiêu ngắm đèn việc này. Chúng ta làm nhiều một ít treo lên. Nhiều một ít ngày hội không khí. Tiểu thập cao hứng lên tiếng. Là, hai người vừa nói vừa nhìn bên ngoài. Sắp quá một cái ngã tư đường khi. Chuyển biến chỗ một cái xiêm y rách nát người bước nhanh chuyển ra tới. Nhìn đến xe ngựa bốn phía hộ vệ. Sắc mặt lại biến đổi. Xoay người liền hướng ngõ nhỏ chạy. Kết quả đụng vào một cái trọn đòn gánh lão nhân. Gánh nặng cày trắng nháy mắt dài đầy đất. Người nọ cũng té ngã một cái. Hiện tại phụ trách Lâm Thanh Uyển an toàn giang tiền không chút nghĩ ngợi khiến cho người tiến lên đem người bắt lấy. Hiện tại U Châu liêu nhân không ít. Ai biết trong đó có hay không hỗn có thích khách. Đội trưởng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Nhất định không cho phép nguy hiểm xuất hiện ở quận chúa bên người. Cho nên hắn luôn luôn tiểu tâm thật sự. Quận chúa muốn ra tới dạo phố thể nghiệm và quan sát dân tình. Hắn liền ở trong quân chọn không ít hào thủ đi theo bảo hộ. Vài người nhào lên đi. Thực mau liền đem bôn đào người cấp bắt được. Trên đường người lập tức giải tán. Xa xa mà đứng nhìn về phía bên này. Trong mắt toàn là sợ hãi lo lắng. Lâm Thanh Uyển quét đến bọn họ ánh mắt. Mày hơi hơi một túc. Vén rèm lên xuống xe. Đứng ở người nọ phía trước. Đây là cái liêu nhân. Trên mặt dơ hề hề. Trên tay có rất nhiều ma khai khẩu tử. Lâm Thanh Uyển nhìn ra được đó là cầm vũ khí ma ra tới miệng máu. Lâm Thanh Uyển nhìn ra tới đồ vật. Giang Tiền càng có thể nhìn ra được tới. Trừ ngoài ra, Giang Tiền còn phát hiện hắn trên người mang theo đau thương. Hắn nhịn không được biến sắc. Gắt gao mà đi theo Lâm Thanh Uyển bên người nói. Quận chúa, là cái Liêu binh. Liêu nhân sắc mặt biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Dùng khó đọc Hán ngữ nói. Ta không giết ngươi. Ta không có ác ý. Lâm Thanh Uyển liền ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn đôi mắt hỏi. Ngươi là chạy trốn Liêu binh đúng không? Đối phương một nghẹn, sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là khó coi cúi đầu lên tiếng. Là, ngươi vì cái gì trở về? Trở về cái này từ kích thích hắn. Hắn kích động ngẩng đầu nói. Nhà của ta ở chỗ này. Ta không tưởng ám sát ngươi. Ta chính là đi ngang qua. Tưởng về nhà, Lâm Thanh Uyển hỏi, nhà ngươi ở đâu? Hắn bế khẩn miệng, không nói một lời. Giang Tiền liền dùng ngón tay ấn một chút hắn ngực lạc. Híp mắt hỏi, chúng ta quận chúa hỏi ngươi đâu? Đối phương kêu lên một tiếng, lại vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào. Lâm Thanh Uyển liếc Giang Tiền liếc mắt một cái. Giang Tiền lập tức thu hồi ngón tay. Lâm Thanh Uyển đối áp hắn bọn thị vệ phất phất tay. Ý bảo bọn họ buông ra hắn. Nếu đã trở lại, vậy đi nha môn làm đăng ký đi. Lâm Thanh Uyển nói, mùa xuân tới rồi, thổ địa liền phải băng tan. Đi làm đăng ký hảo phân đồng ruộng. Người là Liêu nhân, liền tính sẽ không trồng trọt. Cũng có thể cùng quê nhà học tập. Lại vô dụng cũng có thể đem địa tô cho người khác. Không đến mức chẳng làm nên trò trống gì. Người nọ ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền nghiêm túc cùng hắn cười nói. Chiến sự đã kết thúc. Đây là Thanh Uyển nói. Ở Đại Lương, liền muốn thủ Đại Lương quy củ. Tẫn vì dân bổn phận. Tự nhiên, ta Đại Lương cũng sẽ che chở với ngươi. Ngươi nếu không tưởng lưu tại U Châu, kia liền nhanh chóng rời đi đi. Chính mình đi cũng hảo, mang lên chính mình người nhà cũng thế. Bất quá ta hy vọng người nhà của ngươi là tự nguyện cùng ngươi rời đi. Nếu bọn họ không muốn, thỉnh ngươi không cần miễn cưỡng bọn họ. Giang Tiền mở to hai mắt nhìn, nhìn Lâm Thanh Uyển muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Uyển cũng đã xoay người đỡ Tiểu Thập trên tay xe ngựa. Cuối cùng, nàng đứng ở trên xe ngựa nhìn chu vi bá tánh cao giọng nói. Các hương thân, ta biết này bên trong thành có rất nhiều nhân gia đều có người khiết đan. Hoặc có thân thích là người khiết đan. Hậu bối chung càng có không ít người lưu trữ khiết đan cùng người Hán huyết. Nhưng bất luận hắn là cái nào dân tộc người. Ở ta Đại Lương kia đó là lương nhân. Chúng ta Đại Lương không có nhị đẳng dân. Tam đẳng dân, bá tánh đều là giống nhau. Đại Lương hoàng đế trí tuệ trống trải. Đối dân tộc chính sách nhiều tham chiếu Đại Đường. Cho nên, ta bất luận ngươi đã từng là người nào. Là bình thường dân chăn nuôi. Vẫn là chiến bại đào tẩu Liêu binh. Hiện tại chỉ cần ngươi không phá hư lương quốc yên ổn. Không trái pháp luật hại người. Ta đây Đại Lương nha môn liền sẽ không bắt ngươi. Lâm Thanh Uyển trầm giọng nói, ta lấy ta Đại Lương quận chúa, Lý Phiên viện thượng thư danh nghĩa người bảo đảm. Trong đám người, một cái lão người khiết đan nhịn không được cao giọng hỏi. Quận chúa, người khiết đan quả thực có thể cùng người Hán giống nhau sao? Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, đương nhiên, lão nhân gia trong nhà nhưng có con cháu đọc sách. Nếu có. Không bằng đưa hắn đi khoa cử. Ta dám cam đoan, huyện nha sẽ không cho hắn mở đường dẫn. Lão khiết đan trên mặt liền cười ra nếp gấp. Xua tay nói, nhưng không có người đọc sách. Nhưng thật ra có hai cái bướng bỉnh hài tử. Về sau ta muốn cho bọn họ đi chăn dê. Đại gia thiện ý cười vang lên. Nhìn về phía bên này ánh mắt hiền lành không ít. Lâm Thanh Uyển lúc này mới nhìn về phía kia Liêu nhân. Gật đầu nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ, Nếu ngươi không nghĩ lưu tại U Châu, vậy nhanh chóng rời đi. Nha môn thường xuyên sẽ kiểm tra hộ tịch. Đến lúc đó ngươi không thân phận, là phải bị coi như lưu dân đuổi đi. Người nọ do dự một chút, quỳ xuống cấp Lâm Thanh Uyển khái một cái đầu liền chạy vào trong đám người. Mọi người thiện ý cho hắn làm một cái nói nhi. Không phải tất cả mọi người muốn đánh trường. Bất luận là lương nhân, vẫn là liêu nhân, với bình thường bá tánh tới nói, chiến tranh đều là bọn họ nhất không muốn lựa chọn. Trên phố này có rất nhiều người đều có thân nhân ở liêu doanh chung. Lúc này liêu doanh bị đánh tan, binh lính tứ tán, khẳng định sẽ có người nghĩ trở về. Lâm Thanh Uyển không nghĩ theo chân bọn họ chơi miêu chảo lão thử xiếc. Như vậy sẽ hao phí rất nhiều tâm lực. Thật muốn có người trà trộn vào tới làm phá hư, kia cũng nên là một đoạn thời gian sau sự. Đến lúc ấy lại giao cho tân thứ sử đi phiền não đi. Hiện giờ vẫn là thu mua nhân tâm vì thượng. Mới vừa bị nhâm mệnh U Châu thứ sử, không biết hắn còn chưa tới nhậm đã bị Lâm Thanh Uyển đào hố. Lúc này đang theo Vân Châu thứ sử hự hự hướng U Châu cùng Vân Châu đuổi. Hai người đều là một bộ tráng sĩ vừa đi không còn nữa còn chí khí. Không có biện pháp, lúc này còn không xác định U Châu cùng Vân Châu có thể hay không giữ được đâu. Nghe nói Liêu Quốc đã ở tập kết binh lực. Nói không chừng bọn họ liền phải đi theo tân đánh hạ tới thành trì cùng tồn vong. Lâm Thanh Uyển ở trên phố nói này phiên lời nói nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cùng với U Châu ở nông thôn, trốn về nhà chung, liền môn cũng không dám đi ra ngoài. Liêu binh từ người nhà nơi đó nghe được tin tức, do dự không dám đi U Châu thành, lại bắt đầu kêu người nhà lưu ý U Châu tình huống. Không hai ngày liền có xác thực tin tức truyền đến, nói là đã có liêu binh đi đăng ký. Quả nhiên bắt được tân hộ tịch, không bị vấn tội, nhưng lại bị nghiêm lệnh không chuẩn đánh nhau ẩu đà cùng phạm pháp. Không ít tránh ở trong nhà hoặc thân thích trong nhà liêu binh hưng phấn, chạy nhanh kêu người trong nhà vào thành đi hỏi thăm. Nguyên lai thành công đàn bôn đào liêu binh bị đuổi theo chạy tới trong rừng. Bởi vì lương quân nhanh chóng công chiếm U Châu, bọn họ cũng chưa chạy đi, cũng không dám xuống núi. Liền vẫn luôn tránh ở trong núi, thiếu chút nữa bị đông chết. Kết quả cùng dưới chân núi người giao dịch khi nghe thấy cái này tin tức, do dự hồi lâu, vẫn là phái hai người đi tân khai U Châu trong nha môn thử. Đi vào người thực mau liền bắt được tân hộ tịch, sau đó bọn họ bình yên vô sự đi ra, ngơ ngác trở về tìm tiểu đồng bọn. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người, sau đó nhắc tới dũng khí cùng đi trong nha môn đăng ký. Bên trong quan lại còn có người khiết đan đâu. Nhưng thật ra cho bọn hắn làm đăng ký, lại không được bọn họ tụ ở bên nhau. Nói là vì phòng ngừa bọn họ ôm đoàn khi dễ người. Nếu là ra ở U Châu, tốt nhất là đem hộ tịch rơi xuống nhà mình nơi đó đi, để tránh về sau phân cách đồng ruộng khi không hảo phân. Tóm lại lải nhải một đống, có không dặn dò không ít. Bọn họ cũng mặc kệ nghe không nghe hiểu, dù sao chỉ cần biết rằng không chảo bọn họ, không giết bọn họ là được. Liên tục gật đầu đồng ý, sau đó cầm hộ tịch liền chạy về từng người trong nhà. Thấp thỏm đợi hai ngày, không gặp người tới bắt bọn họ, hoàn toàn yên lòng, sau đó liền ra bên ngoài truyền lời, làm còn tránh ở trong núi các huynh đệ chạy nhanh ra tới đăng ký. Nếu đại lương không giết đào binh, kia bọn họ còn tránh ở trong núi làm gì? Không phải khổ thân sao? Cách chương.